Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã dùng hết bao nhiêu? Tạ An Nam mỉm cười đi theo Hàn Văn Hạo ra khỏi phòng làm việc. Đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn, trong lòng thoáng qua chút cô đơn buồn phiền, nhưng vẫn mỉm cười chúc phúc. Hàn Văn Hạo đi về phía trước, vừa cau mày vừa suy nghĩ. Dường như tôi mấy trăm đồng. Tạ An Nam mỉm cười. Lẽ ra yêu nhau không cần bao nhiêu tiền mà. Hàn Văn Hạo mơ hồ khẽ cười, tiếp tục bước ra phía trước. Phòng tổng thống. Daniel ngồi trên sofa phòng khách, nhìn thấy tấm hình nhặt được lúc nãy, ôm Hạ Tuyết đi vào phòng tắm đánh rơi. Hắn tỉ mỉ nhìn vẻ mặt tinh nghịch của Hạ Tuyết, ôn tình cưng chiều cười khẽ. Lại lật tiếp, nhìn thấy hình ảnh Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo dán vào nhau. Ánh mắt hắn có chút sững sờ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tấm hình. Hạ Tuyết mặc áo ngủ dép ly màu hồng, tóc thả trên vai trái đi ra. Nhìn thấy Daniel đang xem hình của mình, sắc mặt cô thoạt trắng. Daniel ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, rồi cuộc tắm rửa xong, hắn mỉm cười để hình xuống. Tới đây ngồi đi. Hạ Tuyết băn khoăn nhìn hắn, chậm rãi đi tới, có thói quen ngồi bên cạnh hắn. Daniel thuận tay cầm cái khăn khoác nhẹ lên người Hạ Tuyết. Mới mắc mưa đấy, còn đang mặc mỏng manh như vậy ư? Hạ Tuyết có chút căng thẳng nhìn hắn, không nói nên lời. Daniel im lặng, dịu dàng nhìn Hạ Tuyết có chút vội vàng và căng thẳng. Hắn cười nhẹ, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Hạ Tuyết. Vì tình yêu dũng cảm một lần, cảm giác thế nào? Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng, có chút đau lòng nhìn hắn. Daniel nhìn ánh mắt Hạ Tuyết sáng ngời, tuy rằng hai ngày nay bởi vì khóc quá nhiều cho nên hai mắt sưng đỏ. Hắn đau lòng cười khẽ, suy nghĩ muốn nói gì nhưng không nói nữa, chỉ hơi gật đầu đứng dậy. Hạ Tuyết bắt nhẹ tay hắn. Anh muốn đi đâu? Daniel mỉm cười nhìn cô, cầm tay của cô. Lúc nãy Hàn tổng tài hẹn anh ăn cơm, đã gần đến giờ hẹn rồi, cho nên anh phải ra ngoài một chuyến. Buổi chiều có cuộc họp, anh không về đâu. Tối nay em nghỉ ngơi sớm một chút, dường như tiết trời càng ngày càng lạnh đấy. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ mặt cô, xoay người nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, sau đó nhận lấy tây trang vàng nhạt do Thanh Nhã đưa tới mặc vào. Tài xế đang chờ ngài ngoài cửa. Hôm nay tôi tự mình lái xe, không cần người đi theo đâu, bảo Mặc Nhã đi với tôi là được. Daniel nói dứt lời, vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Hạ Tuyết kỳ quá kêu, Daniel à? Daniel nghe nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài. Hạ Tuyết mờ mịt nhìn bóng dáng hắn biến mất, có chút nghi ngờ. Thanh Nhã cẩn thận khép cửa, có chút bất đắc dĩ đau lòng đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Tối hôm qua chủ nhân thấy Hy Văn tiểu thư trở lại, nghe được tình huống của cô ở Hàn gia, hắn rất lo lắng, muốn gọi điện thoại cho cô nhưng không ai nhận, lại sợ cô xảy ra chuyện nhưng không biết tìm cô ở đâu. Chỉ một mình hắn canh giữ ở trong phòng khách, vẫn ngồi trên ghế salon không lên tiếng, chờ cô cả buổi tối. Cho đến hôm nay cô trở lại đi tắm, hắn ngồi trước bàn làm việc nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, hiện tại lại có việc đi ra ngoài. Tôi thực sự lo lắng thân thể hắn không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này chủ nhân gầy đi không ít, có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, ai nái cúi đầu, cô rơi nước mắt. Buổi trưa, bầu trời xám nắng. Dì Thúy Sơn Trang nằm trên đỉnh núi là nhà hàng kiểu Trung Quốc do người phụ nữ Hoa Kiều mở ra. Không vì cái gì khác mà là vì phong cảnh rừng phong hữu tình. Hà Văn Hạo ngồi ở vị trí lộ thiên trong Dì Thúy Sơn Trang, nhìn rừng phong đỏ rực. Nhớ đến đêm qua thổ lộ, trên mặt hắn đột nhiên tràn có nụ cười. Tiếng xe hơi từ đầu kia chậm rãi truyền đến, hắn từ từ quay đầu. Nhìn thấy chiếc Mercedes màu bạc chậm rãi tiến tới bên này, lướt qua rất nhiều lá phong ướt đẫm. Ánh mắt hắn chăm chú. Quả nhiên xe dừng lại, Daniel mặc âu phục màu trắng sữa vô cùng phong độ đẹp trai đi ra khỏi xe, mỉm cười giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ, rồi người liếc mắt thấy Hà Văn Hạo, hơi gật đầu nhẹ. Hà Văn Hạo mỉm cười đứng lên nhìn Daniel. Daniel tới trước mặt Hà Văn Hạo vươn tay, xin lỗi tới chậm rồi. Hà Văn Hạo bắt tay với hắn mỉm cười, là tôi tới sớm. Hai người đàn ông vô cùng bình tĩnh ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa tới thực đơn. Daniel khẽ giơ tay nhìn Hàn Văn Hạo. Nơi này tôi chưa quen thuộc, tôi tin Hàn tổng tài yêu cầu món ăn, cho nên mời anh. Hàn Văn Hạo mỉm cười nhận lấy thực đơn, chọn một vài món ăn mình yêu thích, sau đó giao thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nhìn Daniel một cái mỉm cười. Daniel tiên sinh lúc nào cũng phong độ và nhún nhường như thế, có thể làm bạn bè của anh thực sự là chuyện may mắn cho cuộc đời. Daniel mỉm cười. Nhún nhường không phải là cách tiếp khách của người Trung Quốc ư? Tôi nhập ra tùy tục. Hà Văn Hạo nhìn hắn nâng ly trà nổi tiếng Dì Thúy Sơn Trang uống hớp nhỏ, cảm thấy trong miệng có mùi thơm ngát. Daniel hớp một ngụm nhỏ trà kia, có chút vui vẻ nhìn Hàn Văn Hạo. Trà ngon. Hà Văn Hạo mỉm cười đặt ly trà, chậm rãi nói. Tôi và anh chịu ảnh hưởng của người mẹ, đều yêu thích trà. Bất quá phương diện thưởng thức trà của dì Lam, kỹ thuật hàng đầu. Tôi thường nghe mẹ tôi nói, trà là linh hồn của dì Lam. Daniel mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo. Tôi cũng thường nghe mẹ tôi nói, dù dì Trang quý là thiên kim tiểu thư, nhưng trà đạo là số một, đã từng là học trò xuất sắc của bậc thầy trà ở Trung Quốc. Hà Văn Hạo chỉ cười nhẹ, tay đặt lên bàn ăn, xoay tròn ly trà. Daniel không lên tiếng, nhìn phong cảnh rừng phong, hớp ngụm trà xanh, thực sự có cảm giác thoải mái. Hai người đàn ông cùng trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net